Khởi nguyên hệ thống, chương 35, hàng xóm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết người mà một chút cảm xúc cũng không có, xem ra tinh thần của ta đã bị ảnh hưởng một phần bởi lần dung hợp kia. Diệp Thiên vừa đi vừa suy nghĩ, mà cũng tốt, nó khiến ta thích nghi rất tốt với thế giới xem mạng người như cỏ rác này. Suy nghĩ đến đây Diệp Thiên mỉm cười, còn về Lý Gia thì đã bị hắn cho vào sổ đen từ lúc Lý Xuyên ném ra cái phi đao kia. Nhưng hắn cũng không gấp báo thù dù sao hiện tại còn quá nhỏ yếu. Một đường suy nghĩ rất nhanh đã về đến nhà hắn. Hừm, Diệp Thiên nhìn trước sân thì có thêm mấy người, trong đó có hai người đang tỉ võ với nhau. Nhà Diệp Thiên cùng sân viện của Liễu Mộc vuông góc nhau nên nhìn qua là thấy. Đám người gồm 4 người, trong đó Diệp Thiên từng gặp qua 2 người là Dương Phượng Vũ cùng Dương Thiên Vũ, còn 2 người còn lại đều là nam, một anh tuấn một khôi ngô. Tên: Vân Phong, cấp 43. Huyền Vân Cảnh tầng 3. Tên: Trương Hồ, cấp 40, Huyền Đan Cảnh tầng 10. Âu, hẳn là thiên tài mà Liễu Mộc đem tới tu luyện. Hai người đang đánh là Dương Phượng Vũ cùng Vân Phong. Vân Phong tu vi cao hơn huyền lực thuộc tính cũng là thủy hoàn toàn khắc chế Dương Phượng Vũ. Dương Phượng Vũ bị đánh chỉ có thể bị động phòng thủ nhưng vẫn cố hết sức theo thời gian dần dần kiệt sức thất bại. Ngươi thua rồi, Vân Phong nhìn Dương Phượng Vũ cười nói. Lần sau sẽ thắng, Dương Phượng Vũ hiếu chiến nói. Cả hai nói cười rồi bỗng nhìn qua thì thấy Diệp Thiên từ bên ngoài đi tới. Không chỉ hai người mà cả Dương Thiên Vũ cùng Trương Hổ đang say mê nhìn chiến đấu cũng nhìn qua. Diệp Thiên, sao ngươi ở đây? Dương Thiên Vũ nhận ra hắn thì chạy đến hỏi. Nơi này là chỗ ở của ta, các ngươi là Liễu Mộc đem tới sao? Đúng vậy, ngươi ở chỗ này. Ừm, Diệp Thiên trả lời ngón tay chỉ nhà hắn. Wow, nơi đó là nhà ngươi sao? Kiểu dáng này ta chưa từng thấy không biết bên trong thế nào. Cũng không khác bình thường là mấy đâu, nếu thích ngươi có thể vào. Diệp Thiên cười nói với tiểu nha đầu, ngươi chắc hẳn là Diệp Thiên mà Thiên Vũ từng nhắc tới. Dương Phượng Vũ nghe tên hắn cũng đi qua hỏi, ừm, nghe Diệp Thiên trả lời Dương Phượng Vũ lần nữa đánh giá hắn. Hôm qua Đông Viện ta từng xuất hiện một tiểu quái vật vừa chạm liền phế người hẳn là ngươi. Vân Phong cười đi tới hỏi, đúng vậy, ta nói các ngươi rảnh rỗi thì tìm việc làm đừng ở chỗ này hỏi nhiều như vậy. Diệp Thiên khó chịu nói, làm đám người lúng túng. Ha ha, tiểu tử nghe nói ngươi nhẹ nhõm phế bỏ một dung linh cảnh tầng 9, có muốn tỉ thí với ta một trận? Trương Hồ cười to đi tới, xem ra tính cách của hắn rất hợp với hình dáng cơ thể. Không rảnh, Diệp Thiên nói xong thì đi về hướng nhà hắn. Trương Hồ từ phía sau muốn chụp lấy sau gáy hắn thì bị hắn tranh né. Trương Hồ thấy thế tiến lên một chảo vồ ngang tiếp tục muốn bắt lấy Diệp Thiên nhưng dùng tay gạt ra. Trương Hồ tăng thêm lực vồ mạnh về trước, Diệp Thiên nhanh chóng quay đầu vung ra một quyền, rắc rắc, quyền chảo chạm nhau lực phản chấn làm nứt cả đất. Diệp Thiên cùng Trương Hổ thì hướng về phía sau thụt lùi, cả hai đều lui 5 bước. Tô vi huyền lực ngươi có thể hơn ta nhưng luận thân thể lực lượng ngươi còn kém xa. Diệp Thiên nhìn Trương Hổ bình thản nói, lúc nãy hắn chỉ dùng ngang lực với Trương Hổ mà thôi. Lực lượng của ngươi đã tiếp cận 7.000 kg, xem ra ngươi không chỉ tu luyện huyền lực còn luyện thể nhưng vẫn chưa đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong hắn liền đi đến trước nhà mở cửa vào để lại 4 người ngơ ngác nhìn. Quả nhiên không đơn giản, Dương Thiên Vũ nhìn Diệp Thiên hơi khó tin nói. Ừm, Phụ Hoàng nói với ta, hắn hiện tại là sư phụ của muội muội ta, xem ra không chỉ là hư danh. Vân Phong cũng nói, ai, tiểu tử này thật là người sao? Trương Hổ thấy đánh thua cũng khó tin nói. Bọn hắn là thiên tài khó có trong cả vương quốc, người có thể so với bọn hắn tìm cả Vân Lam vương quốc cũng không mấy người, nhưng nhìn thiên phú của Diệp Thiên thì lập tức cảm thấy mình chẳng là gì. Dương Thiên Vũ thì cực kỳ bất ngờ ca, hy nhìn Diệp Thiên giao thủ với Trương Hổ lúc nãy nhưng cũng không so sánh với Diệp Thiên này nọ mà chỉ thấy tò mò. Sau đó nàng không nhìn 3 người kia mà đi tới nhà Diệp Thiên gõ cửa. Diệp Thiên vừa vào nhà không lâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa nên ra mở, Kim Sơn đã đi mua đất rồi. Sao thế, đưa đầu ra hắn hỏi Dương Thiên Vũ, ta có thể vào không? Ừm, Diệp Thiên mở cửa để nàng vào sau đó dẫn đến phòng khách ngồi xuống. Dương Thiên Vũ hiếu kỳ nhìn khắp nơi, nàng nhìn chiếc tivi lớn đặt gần tường hỏi. Ngươi sử dụng cái này để điều khiển, Diệp Thiên cầm điều khiển lên hướng dẫn nàng dùng, hắn đã để hệ thống cài không ít anime vào rồi. Hắn bật một bộ anime hài hước cho nàng rồi ngồi bên giải thích một số điều để nàng hiểu, hắn hiện tại cũng không có gì gấp để làm nên lấy đồ ăn đồ uống ra ngồi xem chung. Cách chương.